Tu La Vũ Thần, chương 1994, làm kết thúc. Góc truyện audio.com nói như vậy, Sở Phong hắn thật thành công. Hắn có thể bố trí ra một tòa, liền võ đế đỉnh cấp cường giả, đều không thể công phá đại trận. Bách Lý Huyền không kích động hỏi, mà Bách Lý Huyền không kiểu hỏi. Tất cả mọi người tại chỗ, đều không nói thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, này mênh mông đại điện, an tĩnh đều có thể nghe được lòng của mọi người chạy. Có thể, chúng ta bây giờ đích xác có thể, luyện binh tiên nhân chờ Long Văn giới linh sư, cùng gật đầu, nghe được này lời nói. Bản bình tĩnh bên trong đại điện, nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô, mọi người đều là kích động không thôi. Thậm chí có những người này không chỉ có lệ nóng doanh tròng, càng là trực tiếp khóc lên, bởi vì, đi qua trước một sự tình. Bọn họ đều đã nhận ra ám điện đáng sợ, bàn tới bọn họ cảm thấy, ám điện nếu là kéo tới, bọn họ đều là muốn chết thảm, nhưng là hiện tại có tòa đại trận này, bọn họ liền có thể an toàn, điều này làm cho bọn họ có thể nào không kích động. Kích động hơn, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương đám người, càng là đem Sở Phong dơ lên thật cao, so với việc thế hệ trước cường giả. Bọn họ càng vi hưng phấn, bởi vì Sở Phong là huynh đệ của bọn họ, nguyên do bọn họ càng lấy Sở Phong vi kiêu ngạo. Này, các ngươi làm gì chứ? Sở Phong còn rất yếu ớt, mau thả hắn xuống, nhưng mà, nhìn thấy tình cảnh này, Tuyết Phát Tiên Nhân nhưng là gầm lên một tiếng, thậm chí dưới sự kích động, nàng trực tiếp đem Sở Phong, theo Khương Vô Thương chờ trong tay của người cho đoạt tới. Có thể dù cho đã đem Sở Phong đoạt được, nàng vẫn là hung tợn trừng Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực đám người một cái. Nói, các ngươi điên rồi sao? Sở Phong thật vất vả thức tỉnh, nếu là bị các ngươi làm mê muội, ta liền làm thịt các ngươi. Tuyết Phát Tiên Nhân, hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương nhất thời bị sợ sững sờ ở nơi đó. Có chút không biết làm sao. Mà giờ khắc này, luyện binh tiên nhân đám người, còn lại là nhẫn không ngừng cười trộm lên, trước Sở Phong bế quan, Tuyết Phát Tiên Nhân còn lên tiếng làm khó dễ, thế nhưng thấy Sở Phong sau khi bị thương, nàng so với bất luận kẻ nào đều khẩn trương, đơn giản là một cái chân chính nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Không đúng, nàng trên thực tế là một cái chân chính ý chí sắt đá, mới tay tàn nhẫn ma đầu. Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, nàng thật là biến thành đậu hũ tâm. Tuyết Phát tiền bối, ta không có gì đáng ngại. Sở Phong có chút lúng túng cười nói. Thật không có gì đáng ngại. Tuyết Phát tiên nhân, còn lại là có chút hoài nghi. Thật, Sở Phong trong lúc nói chuyện, đem một khỏa trị thương đan dược dùng mà xuống. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô thượng bí kỹ Chu Tước Phục Hoạt Thuật, liền bị thi triển mà ra. Mà Chu Tước Phục Hoạt Thuật một khi thi triển, Sở Phong cả người khí sắc liền bắt đầu cấp tốc hồi phục. Trong nháy mắt, Sở Phong không chỉ có bộ dạng cây ết ôi phục cùng với trước giống nhau như đúc. Khí sắc cũng là cùng không có việc gì giống nhau. Sở Phong, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Tuyết Phát Tiên Nhân, mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, mà mọi người. Thời khắc này cứ việc cũng đều vì Sở Phong thủ đoạn mà khiếp sợ không thôi. Thế nhưng trên mặt lại đều là cuồng hỉ. Sở Phong có thể khỏi hẳn, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Hội trưởng đại nhân, không xong, nhưng mà, vào thời khắc này, bỗng nhiên một vị thanh mộc thánh hội trưởng lão, hoảng hoảng trương trương chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Lại như này hô to gọi nhỏ, không ra thể thống gì. Thời khắc này, Bách Lý Huyền không bản tới tâm tình cực tốt, bỗng nhiên có người hô to gọi nhỏ, làm cho hắn rất không cao hứng. Thiên đạo phủ đại quân, đã tiến nhập thanh mộc lĩnh vực, thời khắc này chính tại hướng ta thanh mộc sơn công tới. Vị trưởng lão kia nói, hừ, dĩ nhiên thật tới, bọn họ thật đúng là có lá gan, biết được này sự tình, Lương Hoa đại nhân nhất thời mày kiếm dựng đứng. Một cỗ hàn ý từ thể nội tràn ngập ra, tới luyện binh tiên nhân, Vô Lượng Tiên Nhân, Tuyết Phát Tiên Nhân, Nam Cung Long Kiếm chờ rất nhiều đại nhân vật, cũng đều là như vậy. Đối với tin tức này, bọn họ không có cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại như là, sớm liền làm tốt nghênh chiến chuẩn bị giống nhau. Thiên Đạo Phủ Đại Quân, chẳng lẽ, tại ta bế quan mấy ngày này, chuyện gì xảy ra, thời khắc này, Sở Phong nhịn không được truy vấn. Tuy rằng, trước tại Nguyệt Hạ Mê Cung, hắn trong cơn giận dữ trước mặt mọi người giết chết Khuông Khuê. Khi đó Sở Phong chỉ biết Thiên Đạo Phủ sẽ trả thù hắn. Chỉ là, cho dù Thiên Đạo Phủ trả thù, nhưng là những người ở chỗ này, cũng sẽ không giống là sớm liền nhận được tin tức giống nhau. Có như vậy chuẩn bị đầy đủ, nguyên do Sở Phong biết, nhất định là tại hắn bế quan thời điểm chuyện gì xảy ra. Sở Phong, ngày đó đạo phủ quá không biết xấu hổ, đã hắn dám tới, vậy phải dành cho bọn họ một chút giáo huấn. Bằng không, bọn họ thật đúng là cho là hắn Thiên Đạo Phủ, là võ trì thánh thổ lão đại hay sao? Lương Hoa đại nhân nói, mà sao, Sở Phong cũng là rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, lúc đầu Sở Phong chém giết Khuông Khuê việc, càng truyền càng hung, Thiên Đạo Phủ ngại vì bộ mặt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là, Thiên Đạo Phủ hướng khắp thiên hạ lên tiếng khắp thiên hạ. Hạn Sở Phong trong một tháng, đi trước Thiên Đạo Phủ, cho Thiên Đạo Phủ một cái công đạo, bằng không, Thiên Đạo Phủ liền xuất lĩnh đại quân, san bằng Thanh Mộc Sơn. Tin tức này cả kinh truyền ra, cả cái võ trì thánh thổ đều là sôi sùng sục, nhưng là Thanh Mộc Sơn, lại rất bình tĩnh, căn bản cũng không có đáp lại Thiên Đạo Phủ, bởi vì hôm nay Thanh Mộc Sơn, sớm liền xưa đâu bằng nay, tụ tập vô số cao thủ. Đồng thời, còn có Lương Hoa đại nhân, vị này bát phẩm võ đế tọa trấn, nguyên do bây giờ Thanh Mộc Sơn, tuy rằng nhưng vì chín thế chi nhất, có thể Thanh Mộc Sơn năng lượng, sớm liền vượt qua tứ đại đế tộc, hơn nữa có viễn cổ tinh linh chỗ dựa, làm sao có thể e ngại Thiên Đạo Phủ. Trên thực tế, hôm nay Thanh Mộc Sơn, không chỉ có không sợ Thiên Đạo Phủ, trái lại hy vọng Thiên Đạo Phủ công qua đây. Bọn họ chính muốn cho người trong cả thiên hạ đều biết. Hôm nay Thanh Mộc Sơn, đến tột cùng cụ bị thực lực như thế nào? Một trận chiến này, không chỉ là vì Thanh Mộc Sơn vinh dự, chủ yếu nhất là, bọn họ muốn bảo vệ Sở Phong tôn nghiêm. Lương Hoa đại nhân, vậy ý của ngài, chính là nghênh chiến Thiên Đạo Phủ. Sở Phong hỏi, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Chuyện này, tự nhiên là phải chiến. Lương Hoa đại nhân vừa cười vừa nói, ta đây hiểu, Sở Phong cũng là mỉm cười, có Lương Hoa đại nhân những lời này, Sở Phong nhất thời thì có cuối. Thế là, Sở Phong thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang, bay ra tòa đại điện này, càng lên trên không, hướng Thanh Mộc Sơn chính môn bay vút mà đi, mà ở Sở Phong sau, các vị cường giả đều là nhảy lên một cái. Dường như vô số đạo lưu tinh một loại theo Sở Phong cùng mà đi. Sở Phong tiểu hữu, đương Sở Phong bay ra Thanh Mộc Thánh Hội, tới đến Thanh Mộc Sơn chính môn lúc, vô số đạo cường đại thân ảnh liền bay vút mà đến. Nhao nhao cùng Sở Phong chào hỏi, những người này, đều là võ đế cấp cường giả, chính là trước tại Nguyệt Hạ Mê Cung bị Sở Phong cứu. Mà bọn hắn cũng đều tuân thủ lời hứa. Trở thành Thanh Mộc Sơn trên danh nghĩa trưởng lão, bây giờ cùng Thanh Mộc Sơn mọi người cùng nhau, chuẩn bị kháng chiến Thiên Đạo Phủ, Tuyết Đao tiền bối, liền ngài cũng tới. Sở Phong thấy trong đám người một ông lão, nhất thời trong lòng vui vẻ, vị kia chính là Tuyết Đao Cuồng Ma. Tuyết Đao Cuồng Ma, cũng không có gia nhập Thanh Mộc Sơn, hiển nhiên là khi biết, Thiên Đạo Phủ muốn tấn công Thanh Mộc Sơn sau, mới chạy tới. Ta nói rồi, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Thiên Đạo Phủ cùng ngươi không qua được, chính là gây sự với ta. Ta tuyệt không dễ tha. Tuyết Đao Cuồng Ma, vỗ bộ ngực nói, thời khắc này, vị này trên người ông lão, không có một tia hoảng sợ, có ngược lại là nồng nặc hưng phấn, sớm đã làm tốt cùng Thiên Đạo Phủ chém giết chuẩn bị. Tốt lắm, hôm nay ta liền cùng chư vị kề vai chiến đấu. gặp gỡ một lần thiên đạo phủ cái này cái gọi danh môn chính phái. Sở Phong cao giọng nói, ha ha ha ha, mà nghe được này lời nói, mọi người còn lại là thoải mái cười to. Sở Phong câu kia danh môn chính phái, đối thiên đạo phủ là biết bao châm chọc, mà Sở Phong trong lúc nói chuyện, còn lại là đi tới đám người đằng trước nhất, đương tỉ mỉ quan sát sau. Sở Phong mới phát hiện, hôm nay Thanh Mộc Sơn bên ngoài, còn thật là náo nhiệt, xa xa, vô luận trên trời dưới đất, thậm chí trong hư không, đều là bóng người, những thứ kia đều không phải là Thanh Mộc Sơn người, cũng không phải Thanh Mộc lĩnh vực người, tới từ võ trì thánh thổ các nơi. Hiển nhiên là thiên đạo phủ muốn tấn công Thanh Mộc Sơn tin tức truyền ra sau. Một chút chuyện tốt chi nhân, đến đây tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, có người quan chiến, nhưng là chính cùng Sở Phong chi ý. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Sở Phong sớm đã không phải lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử. Không phải ai đều có thể khi dễ, cho dù là truyền thừa vài ngàn năm, sớm liền danh chấn võ trì thánh thổ thiên đạo phủ, cũng là không được, hôm nay, hắn sẽ phải làm cho mặt của mọi người, cùng thiên đạo phủ làm kết thúc. Cách chương.